Chương 55, ám sát nhiệm vụ. Uzumakitsubasa ở Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ đích trong ấn tượng, chỉ có Uzumakitsubasa đích tiễn thuật phi thường cao siêu, nhưng hắn cũng không có chính mắt gặp qua Tsubasa đích tiễn thuật. Chẳng qua là từ đệ tam đích trong miệng biết được, Tsubasa dùng tiễn thuật bắn chết quá thượng nhẫn. Trừ lần đó ra, hắn cũng không hiểu bao nhiêu. Nếu thật là Tsubasa mà nói, này hắn tiễn thuật cũng thật đáng sợ rồi. Đang lúc này, xa xa truyền tới một đạo âm thanh, hộ mù dạ đại nhân, chúng ta rút lui trước rời đi. Tiếng nói mới tới, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở rồi Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ đích trong tầm mắt. Đúng như hắn đoán, người tới chính là Uzumakitsubasa lúc này, nhị vĩ to lớn con ngươi nhìn chằm chằm xa xa Tsubasa, nộ hỏa ở thiêu đốt. Vèo nhị vĩ thân thể to lớn nhất động, xông về rồi Tsubasa, ngay tại lúc đó, to lớn miêu chảo hướng Tsubasa đích thân thể bắt đi. Nó phải đem trước mắt tên này phá hư chính mình vĩ thú ngọc đích nhận giả xé. Thấy nhị vĩ tập kích chính mình, Tsubasa sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nhị vĩ đích lực công kích cũng không phải là trước mắt hắn có thể thừa nhận được, nếu như bị đánh trúng rồi, không chết cũng phải trọng thương. Ngay ta y nhị vĩ đích miêu chảo sắp chộp tới đang lúc, Tsubasa tâm niệm nhất động, thi triển rồi xúc địa thành thốn thần thông, kịp thời né tránh rồi. Chật, đôi tay kết ấn thi triển rồi thâu thiên hoán nhật thần thông. Đồng nhiên, trên trời sáng quắc đích mặt trời gay gắt biến mất rồi, vô tận bóng tối bao trùm đại địa. Tsubasa, Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng với nhị vĩ toàn bộ lâm vào rồi trong bóng tối. Nhị vĩ hai tròng mắt quét nhìn bốn phía, trừ rồi hắc ám hay lại là hắc ám, căn bản vô pháp tìm tới tung tích của địch nhân, thoáng cái mất đi rồi mục tiêu, bắt đầu nổi điên đứng lên, khắp nơi đánh. Một nơi lại một chỗ đại địa bị nó đánh nứt ra, một bên công kích, một bên lớn tiếng gầm thét. Tsubasa, không muốn ham chiến, dị nụ dị kỳ hóa thành vĩ thú hình thái nổi điên đứng lên. Cái này đại phiền thoái, để cho Vân Nhận thôn qua giải quyết, chúng ta đi trước Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ thân ở hắc cám chỗ, tầm mắt cũng bị quấy dày rồi, không thấy rõ Tsubasa đích vị trí, chỉ có thể la lớn. Nghe được rồi Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ đích âm thanh, Tsubasa âm thầm gật đầu, bắt đầu rút lui rồi. Siêu siêu hai đạo thân ảnh từ thâu thiên hoán nhật thần thông hình thành trong bóng tối chui ra, ngay sau đó hướng xa xa chạy như bay rời đi. Chỉ để lại nhị vĩ đích tiếng gầm gừ vang dội thiên địa. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua. Trong một tháng này, Vân Nhẫn thôn tổn thất nặng nề, bởi vì thiếu chiến lược vật tư, Vân Nhẫn đích chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống. Ở Cổ Nổ Hạ Nhẫn giả đích điên cuồng công kích bên dưới, đại lượng Vân Nhẫn bị giết chết. Lại thêm trước nhị vĩ gì nụ gì kỳ hóa thân nhị vĩ phát cuồng bạo đi, Vân Nhẫn thôn lấy không ít nhẫn giả đích sinh mệnh là đại giới mới đem đồng phục. Đồng thời tổn thất bên dưới, Vân Nhẫn tổn thất nặng nề, dưới sự bất đắc dĩ, Vân Nhẫn thôn lần nữa tăng viện, phái lai rồi hai gã ảnh cấp cao thủ. Mà Cô Nổ Hạ cũng vì dễ hành thực lực, đem Hỉ Ủ Gạ gia tộc một tên ảnh cấp cường giả phái lai rồi. Người này chính là Hỉ Ủ Gạ gia tộc tách gia tộc nhân, nhưng mà để cho Tsubasa vô cùng kinh ngạc chính là, tên này ảnh cấp cường giả lại là giờ tờ đích phụ thân Hỉ Ủ Gạ cổ gõ củ mỏ có ảnh cấp cường giả Hỉ Ủ Gạ Lăng Vân đích gia nhập. Cổ Nộ Hạ cùng Vân Nhận thôn chiến đấu tiến vào rồi trường kỳ kháng chiến. Tam cái tháng sau đích một ngày, Tsubasa bước vào rồi tinh anh thượng nhẫn hàng ngũ, thực lực lần nữa tăng cường không ít. Đáng tiếc là, thâu thiên hoán nhật thần thông tu luyện giá trị mới đến 80, không phải là này môn thần thông khó khăn tu luyện, mà chính là tu luyện cơ hội không nhiều, hắn cũng không thể động bất động tạm thiên biến hát chứ duy chỉ có ở thời điểm chiến đấu, hoặc là lúc rảnh rỗi mới có thể thi triển thâu thiên hoán nhật thần thông. Cho nên tu luyện tốc độ rất chậm. Cái này một ngày, mới từ chiến trường trở về Tsubasa, bị Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Hỉ Ủ Gạ Cổ Gõ Củ Mỏ hai vị ảnh cấp cao thủ hô đến rồi phòng chỉ huy. Hổ Mù Dạ đại nhân, Cổ Gõ Củ Mỏ đại nhân. Tsubasa vừa vào phòng chỉ huy, cung kính đối với hai người hô. Tsubasa, lần này gọi ngươi tới, là có một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ biểu tình mười phần nghiêm túc vừa nói, dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được, cái này cái sự tình mười phần trọng yếu. Cái gì nhiệm vụ Tsubasa thuận miệng hỏi? Ám sát nhiệm vụ. Lãnh nhiên chính là lời nói từ một bên Hỉ Ủ Gạ Cổ Gõ Củ Mỏ đích miệng bên trong nói rồi đi ra. Ám sát Tsubasa trong lòng không khỏi nghi ngờ đứng lên, trên chiến trường muốn còn làm ám sát dường như không có chỗ gì dùng a ám sát hay nếu muốn ám sát, tối thiểu phải biết trước ám sát đối tượng, ngược lại chỉ cần không phải ám sát đặc biệt lợi hại ảnh cấp cao thủ, hắn đều dám đi móa lần này ám sát đối tượng không là một cá nhân, mà chính là một đám người. Hyuga cổ gõ cụ mò giải thích. Nhưng này một giải thích, càng làm cho sủ bạ xà mê hoặc rồi, ám sát một đám người, cái này còn kêu ám sát kêu đổ sắt còn tạm được. Ta tới cẩn thận nói rằng nhiệm vụ nội dung đi. Mì tổ cả đỏ hồ mù già mở miệng rồi, trước đây không lâu, chúng ta mật thám điều tra được rồi Vân Nhận Thôn căn cứ vị trí, mà từ lấy được tình báo đến xem, Vân Nhận Thôn khu vực bên trong có một nhóm ý đi liệu nhẫn giả, bọn họ chữa bệnh nhẫn thuật 10 phần cao siêu, cho phép đa trọng thương Vân Nhẫn đều bị bọn họ chữa khỏi rồi. Mà ta cho của ngươi nhiệm vụ cũng là lẻn vào Vân Nhận Thôn khu vực, giết chết nhóm này ý đi liệu nhẫn giả. Lẻn vào Vân Nhẫn Thôn khu vực nghe được cái này nhiệm vụ, dù bà xả nhíu mày một cái, hồ mù dạ đại nhân, Vân Nhẫn Thôn khu vực có thể là có vài tên ảnh cấp cao thủ, ta muốn phải đi rồi, phỏng chừng liền không về được rồi. Phải chết nhiệm vụ, hắn lại không muốn đi, hắn còn không có sống đủ đây nghe được sủ bạ xạ đích trả lời. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng hì ủ gạ cổ gỏ cụ mỏ cười một tiếng, lần nữa giải thích, yên tâm đi, chúng ta lần nữa một lần phát động tổng tiến công. Vân Nhẫn Thôn căn cứ ảnh cấp nhẫn giả tất nhiên sẽ ra động, mà của ngươi thực lực, chúng ta vẫn hiểu, chỉ cần ảnh cấp cường giả không ra động, không người có thể là của ngươi đối thủ. Ta đây nguyện ý tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Không có ảnh cấp cường giả ở, dù bạ xạ cũng không sợ, hắn thực lực không sợ bất kỳ tình anh thượng nhẫn.